thanh âm quanh quẩn, kèm theo than nhẹ của trung niên áo xanh. Rất xa rời đi, dần dần tiêu tán bên trong hư vô. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, hướng về phía trung niên áo xanh biến mất, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Hồi lâu khi Mạnh Hạo đứng dậy, thì dưới chân hắn tảng đá lớn trăm trượng đã trực tiếp đánh vào bên cạnh đại địa to lớn do tiên cầu thạch hình thành này. Nháy mắt xé rách bức tường cản trở, xuyên thấu vào. Hiện ra trước mắt Mạnh Hạo là một thế giới khổng lồ. Đây là khu vực lớn nhất trong tất cả thế giới do tiên kiều thạch hình thành ở gần đây. Mà trong bản đồ ngọc giản Mạnh Hạo đoạt được, Mạnh Hạo đã đứng trên tảng đá trăm trượng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Nơi đây bầu trời rất ổn định, cũng không có quá nhiều khe nứt hư vô. Chúng là chốc chốc đã xuất hiện, mà đất núi non phập phồng, có thể nhìn thấy không ít di tích tồn tại, vườn quanh bát phương. Theo hòn đá gào thét đi trước, Mạnh Hạo cúi đầu, nhìn mặt đất. Nhìn hai mắt hắn bỗng nhiên chợt lóe, cả vùng đất này sơ mạch nhập trùng. Nhưng cũng chỉ trong mắt bộ Mạnh Hạo, những sơn mạch này dường như là cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là trong thời điểm tiếp giáp giữa các sơn mạch này, giống như tồn tại một số quy luật. Đây không phải là lần đầu tiên Mạnh Hạo có cảm giác này. Trên thực tế, lúc ở trong thế giới lúc trước, hắn cũng có một cảm giác phát hiện, chẳng qua thế giới trước so với nơi này nhỏ hơn rất nhiều, quan sát không có quá rõ. Mà này, mảnh thế giới này vô cùng khổng lồ. Mạnh Hạo giữa không trung vừa thấy như vậy thì càng cảm thấy sơn mạch nơi đây quỷ dị, giống phù văn. Đây là cảm giác trực quan nhất của Mạnh Hạo. Hắn nhớ tới trước khi tiến vào khư kiều giới, nhìn thấy trên vui vô đá vụn trong tiên kiều tang thương ở trong tinh không kia có tồn tại ấn ký phù văn. Rất hiển nhiên sơn mạch nơi này chính là những ấn ký phù văn biến thành. Bởi vì mảnh thế giới này khổng lồ cũng đầy đủ, cho nên khi Mạnh Hạo nhìn lại cảm giác rõ hơn. Đạp tiên kiều trước kia, ấn ký phù văn ở bên trên, mỗi cái đều là tiên phù mới đúng. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, hơi thở, tiên nhân chỉ đường trong cơ thể vận chuyển. Mắt trái liên tục nhanh nháy mấy cái. Sau đó mạnh mẽ mở to ra, triển khai pháp thuật tiên mục mà Chim Anh Vũ truyền thụ choán. Phương pháp này vừa mở ra, thân thể Mạnh Hạo lập tức chấn động. Trong mắt trái của hắn, nhìn qua mặt đất, không phải là từng ngọn sơn mạch, mà là từng con hắc long đang ngửa mặt lên trời thê lương gào thét. Những hắc long này thân mình đứt đoạn, có một số bảo trì tương đối hoàn chỉnh. Tiếng gầm của chúng kinh thiên động địa. Mạnh Hạo toàn thân chấn động, hô hấp dồn dập, cả người như bị ngọn núi vô hình đánh lên trên người. Pháp thuật tiên mục bỗng nhiên trực tiếp bị đánh gãy. Nhưng ngay khoảnh khắc trước khi pháp thuật tiên mục bị bước ra, Mạnh Hạo thấy được ở phía xa, cơ nhiên tồn tại một con hồ điệp hắc sắc. Rõ ràng vượt xa hắn, vượt xa hẳn những con hắc long khác. Con bướm này thân ảnh mơ hồ, người ngoài căn bản nhìn không thấy. Nó ở vùng đất phía xa, mỗi một lần vỗ cánh đều có nhiều hắc long bị hút đến, bị nó cắn nuốt. Hơn nữa trong cơ thể hồ điệp này có thể tồn tại một khu vực không nhỏ. Ở trong khu vực này, tất cả đều là tiên thổ. Khi tất cả những hình ảnh này biến mất, trên trán Mạnh Hạo lưu lại đều là mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới chính mình lấy thuật pháp tiên mục nhìn qua mà lại có thể thấy được một màn kinh người như vậy. Giờ phút này hai mắt khôi phục bình thường, hắn nhìn về phía mặt đất, tất cả như thường. Sơn mạch vẫn là sơn mạch, không phải là hắc long gạo thiết. Mà xa xa, nơi mà Mạnh Hạo dùng tiên mục nhìn thấy hắc điệp, giờ phút này nhìn lại chỉ là một mảnh sơn mạch rất bình thường mà thôi. Chỉ có một điểm đặc biệt duy nhất, khu vực đấy dường như là nơi giao hội của hầu hết sơn mạch. Kiều nô, hắc long, hồ điệp. Khư kiều giới này thần bí khó lường. Mạnh Hạo trầm mặc, thân mình từ trên hòn đá bay ra, đứng ở giữa không trung. Hắn nhìn hòn đá trăm trượng bay đi hướng khác, trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về phía khu vực mà tiên mục có thể thấy có hắc điệp phía xa. Ta lúc trước nhìn thấy hình như là tiên thổ, tuyệt đối không sai. Hàm lượng tiên thổ khổng lồ như vậy, nếu ta lấy được toàn bộ, có lẽ ngưng tụ ra được đồ đàng thổ. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, có một chút chần chờ. Một màn thấy trong tiên mục làm cho Mạnh Hạo có cảm giác kinh tâm động phách. Cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn thành người nên trên người thì phải trả một chút đại giới cũng là phải. Một lát sau, trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra một vẻ quyết đoán, thân mình hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía khu vực mà tiên mục đoán là có tồn tại hắc điệp. Màu chóng đuổi theo Mạnh Hạo, âm trầm phân tích. Từ vùng đất Tây Mạc đến nơi đây có hơn 20 người,